Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Cổ Thúc Thúc điềm nhiên cầm phong thư xếp lại, cho vào ngực áo cẩn thận, trầm ngâm nói. Kẻ này xét ra có vẻ là bạn, chứ không phải là thù. Vệ Thiên kinh ngạc, nhìn Dưỡng Cổ Thúc chẳng nói một lời nào. Bỗng Cổ Thúc bố hai tay vào nhau một tiếng rồi nói lớn. Ta nghĩ mãi không ra. Hai năm rồi, đã hai năm rồi. Chẳng lẽ là hắn sao? Cháu bé, hãy đưa hai tấm mặt nạ ta xem lại thử. Vệ Thiên tuân lời đưa ra. Cổ Thúc cầm hai chiếc mặt nạ trao qua lật lại, như hình như cố tìm cho ra manh mối bí mật mà ông đang thắc mắc. Cổ Thúc nói lớn. Đúng rồi, phải rồi. Vật này chính là bọn Thiên Diện Giáo. Ông vụt đứng dậy, quắc đôi mắt sáng rực nhìn vào hai chiếc mặt nạ, lộ vẻ hết sức kinh dị, rồi lẩm bẩm nói tiếp. Việc này đã xảy ra cách đây 20 năm và từng gây sóng gió trên giang hồ, đến nay vẫn còn lưu truyền lại. Ngày trước các khách giang hồ thường làm những cái mặt nạ giả để che mặt cải trang, tiện bề hành sự kín đáo. Nói đến đây, ông cầm hai chiếc mặt nạ trao cho Vệ Thiết rồi nghiêm nghị nói. Thiết Nhi, sau này lớn lên ra đời hành hiệp, vật này sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu. Bắt đầu ngày mai cháu hãy đeo lên mặt. Bây giờ cũng đã gần ngày trung cửu rồi. Vệ Thiết đưa tay đón lấy. Cổ Thúc nói tiếp. Thiết Nhi, sáng sớm mai cháu đã hạ sơn được rồi. Vệ Thiết ngơ ngác không hiểu, chuyện này không khác một tiếng nổ ngang đầu, khiến chàng lưu lưỡi hỏi lại. Cổ Thúc, Thúc nói Thiết Nhi ngày mai xuống núi sao? Vẻ mặt Cổ Thúc lại trở nên hòa hoãn vui tươi như thường ngày. Ông gật đầu đáp. Phải, Cổ Thúc bảo cháu xuống núi. Vừa rồi Cổ Thúc gọi cháu vào chính là vì việc này. Bởi vì Cổ Thúc nhận được tin tức từ một người bí mật chưa rõ là bạn hay thù. Cổ Thúc vừa nghĩ ngay đến việc ước hẹn của người đó, từ nay đến ngày mùng 9 tháng 9 chẳng còn bao xa. Người đó đã hẹn ước chúng ta hội kiến, tự nhiên chúng ta không thể thoái thác. Năm vị thúc của cháu hiện nay phân tán mỗi người một nơi, nên báo tin không phải là chuyện dễ. Bởi thế trước kỳ hẹn, Cổ Thúc sẽ phải lo chuẩn bị cho kịp. Ngừng một chút, Cổ Thúc lại nói tiếp. Cháu theo Cổ Thúc đã 2 năm nay, tất cả những võ công sở đắc của Cổ Thúc đều đem truyền hết cho cháu rồi. Trong 12 năm qua, 6 vị thúc của cháu đã đem hết bản lĩnh võ công truyền thụ, không sót lại chút nào. Chẳng nói gì đến 6 người. Nếu trong đó có một người nào học được bản lĩnh của một trong 6 vị thúc cháu, người đó thừa năng lực vùng vẫy trên chốn giang hồ. Tuy nhiên Thiết Nhi, cháu nên nhớ rằng như vậy vẫn chưa đủ. 6 người chúng ta chỉ tạm gọi là truyền cho cháu một chút căn bản mà thôi. Cháu cần phải tập luyện nhiều hơn nữa, giỏi hơn nữa, và phải tìm lấy danh sư, khổ luyện lâu nữa mới được. Lúc đó Cổ Thúc mới cho cháu rõ tại sao phải luyện võ công cao đến vậy. Nói đến đó, Cổ Thúc bỗng cho mày một lát rồi nói tiếp. Thiết Nhi, vừa rồi ta đã suy nghĩ nhiều về người bí mật đem cho cháu 2 chiếc mặt nạ. Người đó đi đến đây để thư lại ước hẹn chúng ta trên ngọn núi Nhạn Đáng. Nếu chỉ nghe vậy thì dường như hắn giống thù chứ không giống bạn. Nhưng hắn lại đem 2 chiếc mặt nạ ra người đến cho cháu và cũng hẹn cháu cùng ngày lên đó, chứng tỏ chắc chắn hắn là bạn chứ không phải là thù. Nếu Cổ Thúc đoán không lầm thì rồi đây cháu sẽ gặp nhiều việc lạ lùng lắm. Nhưng lúc này nói thì quá sớm, để rồi sau ta sẽ nói rõ cho cháu. Thiết Nhi, ngày mai Cổ Thúc cũng hạ sơn. Tất nhiên cháu cũng phải đến núi Nhạn Đáng vào ngày hẹn. Ta muốn cháu hạ sơn ngay bây giờ, tuy có vài ngày, nhưng để cháu ở lại một mình ta không muốn. Đường từ đây đến núi Nhạn Đáng không phải quá xa. Sở dĩ ta muốn cháu hạ sơn ngay, vì dọc đường cháu sẽ qua đất Giang Nam, là nơi phong cảnh hữu tình, dân cư đông đảo. Như vậy cháu sẽ có dịp tăng thêm kiến thức lịch duyệt, để rồi ra trốn giang hồ sẽ đỡ bỡ ngỡ phần nào. Vệ Thiết lại hỏi, Cổ Thúc cũng lên núi Nhạn Đáng, thúc để cháu theo hầu, vậy có phải tiện không? Cổ Thúc cười đáp, Thiết Nhi, năm vị thúc của cháu phân tán mỗi người một nơi. Cổ Thúc phải đến từng nơi để tìm kiếm. Nếu để cháu cùng đi, người ta sẽ để ý đến chúng ta. Hãy nghe lời thúc, hãy nghe lời thúc. Nói đến đó, Cổ Thúc bỗng đứng lên nắm 2 bả vai của Vệ Thiết rồi an ủi. Thiết Nhi, cháu từng ngày chẳng tưởng nhớ đến 5 vị thúc hay sao? Ngày trung cửu sắp tới là ngày chúng ta đoàn viên, như vậy vui vẻ xiết bao. Cháu tạm xa ta mấy ngày, nhưng rồi đây lại gặp gỡ tất cả các vị thúc khác, cháu không vui lòng sao? Cổ Thúc cười rồi lại nói tiếp. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Cổ Thúc muốn soát lại những gì cháu học được trong 2 năm qua. Vệ Thiết nghe Cổ Thúc nói hôm nay là ngày cuối, chàng bỗng thấy mùi lòng hết sức, nước mắt tuôn trào, cố nén vào trong để theo Cổ Thúc ra bãi tập luyện. Thế rồi đến sau buổi cơm tối, Cổ Thúc đặc biệt gọi Vệ Thiết vào trong phòng, nét mặt hết sức trang nghiêm. Ông ta đưa tay vào ngực lấy một gói màu vàng ra cầm tay. Vệ Thiết nhận ngay gói vải đó mà lần đầu tiên chàng được trông thấy. Đó là lúc vị lão phu tử đưa chàng đến nhà Đinh Thúc, rồi lấy gói này trao cho Đinh Thúc. Kể từ đó về sau, mỗi lần một vị thúc thúc giao chàng lại cho vị kia, đều lấy gói này trao lại. Như thế chàng đi đến đâu thì bắt buộc cái gói này phải theo đến đó. Trong 12 năm qua, Vậy Thế đã trông thấy 6 lần nhưng tuyệt nhiên chàng không hiểu trong đó là vật gì. Chàng thấy mỗi lần các vị thúc thúc giao lại cho nhau thì tất cả đều có cử chỉ nét mặt hết sức trịnh trọng trang nghiêm, nên chàng cũng đoán rằng vật trong gói đó phải là vật trọng yếu. Vậy Thế thì cổ thúc lấy ra cầm tay, chàng liền nghĩ thầm, chẳng lẽ lần này cổ thúc giao cho mình gói đó hay sao? Vậy Thế bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng, quả nhiên chàng đoán không sai. Cổ thúc nét mặt cẩn trọng, kính cẩn hai bàn tay cầm gói vải, hơi run lên một lúc. Đoạn ông ta trầm giọng nói với Vệ Thiết. Thiết nhi, con hãy quỳ xuống. Vệ Thiết vội vàng quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, ngay phía trước cổ thúc. Lúc này tim chàng đập thình thịch. Cổ thúc nghiêm giọng nói. Thiết nhi, con hãy nhớ lấy những lời ta nói đây. Bao vải này đối với con cũng như đối với toàn thể võ lâm, có quan hệ lớn lao vô cùng. Trong 12 năm nay, các vị thúc thúc của con đã thay nhau tạm giữ gói này, nhưng con phải hạ sơn. Bởi cổ thúc giao cho con tự giữ lấy. Con phải hết sức thận trọng giữ lấy vật này, ngàn vạn lần chớ có làm mất. Cổ thúc ngừng một chút rồi lại nói tiếp, giọng nói càng cứng rắn nghiêm trọng hơn. Còn một điều này nữa, cổ thúc dặn con không được trái lời. Bao giờ con tìm được danh sư học nghệ, võ công tiến bộ gấp 10 lần hiện nay, con mới được dở gói này ra xem. Nếu chưa đạt đến mức đó, quyết không được mở ra, con cũng không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nhớ chưa? Vệ Thiết riêng thầm trong bụng. Trời ơi, như vậy thì đến bao giờ đây? Vệ Thiết không dám nghĩ cố thúc cố ý đặt ra một vấn đề khó khăn cho mình, bởi chẳng hiểu trong chuyện này nhất định có gì đó bí ẩn mà mình chưa biết. Thấy cố thúc nói xong, đôi mắt sáng quắc như điện chiếu thẳng vào mình chờ câu trả lời. Vệ Thiết trong lòng kinh hoàng, vội cúi đầu run giọng đáp. Thưa vâng, Thiết nhi nhớ rồi. Cố thúc gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, vậy con hãy cầm lấy. Vệ Thiết đưa tay tiếp nhận gói vàng, thấy hơi nặng nặng nhưng không thể đoán ra bên trong đựng vật gì. Cố thúc có vẻ hài lòng, đưa mắt nhìn Vệ Thiết hãy còn quỳ dưới đất. Con hãy đứng dậy đi. Không ngờ Vệ Thiết quỳ mãi không chịu đứng dậy, từ từ lê hai gối đến ôm chân cổ thúc, ngửa mặt lên, đôi má đầm đìa nước mắt nghẹn ngào. Cổ thúc thúc, xin thúc thúc cho con biết rõ cha mẹ là ai, lai lịch con như thế nào. Cổ thúc không ngờ Vệ Thiết lại văn nài như vậy, nét mặt ông lộ vẻ đau buồn vô hạn. Ông nhắm mắt gượng cười nói, Thiết nhi, con hãy đứng dậy nghe ta nói đây. Vệ Thiết nước mắt chan hòa từ từ đứng lên. Cổ thúc đưa tay chỉ tấm phản, bảo chàng ngồi xuống rồi từ tốn nói. Thiết nhi, đã 12 năm qua, con không hề biết gì về lai lịch và thân thế của con. Lẽ tất nhiên con muốn hỏi ta cho biết. Năm vị thúc thúc trước đây luôn nghiêm nghị, không cho con hỏi về chuyện này. Cổ thúc hiện nay cũng chưa tiện nói rõ. Đó cũng là một phần sợ làm trở ngại đến công phu luyện tập võ nghệ của con. Và một phần cũng vì chưa đến lúc con có thể biết. Con cứ tin rằng đến khi nào có thể nói được. Dù con không hỏi 6 vị thúc thúc, tự nhiên con cũng biết ngay. Về việc này đến nay vẫn còn lắm chuyện rắc rối chưa minh bạch. Cổ thúc cũng chưa rõ căn nguyên ra sao. Thiết nhi, con hãy nhớ lấy lời ta nói. Xét lại những điều mà xảy ra gần đây, đến ngày mùng 9 tháng 9 sẽ có dịp gặp gỡ người bí mật trên núi Nhạn Đáng. Chừng ấy ắt hẳn biết nhiều điều mới lạ hơn nữa. Ngay bây giờ, nếu ta nói cho con, thì chỉ có hại chứ không có lợi gì cả. Con hãy cố gắng nhẫn nại thêm thời gian nữa. Nói đến đây, cổ thúc rút thanh trường kiếm, ánh thép sáng choang trao cho Vệ Thiết và nói. Thiết nhi, thanh kiếm này ta không cần dùng đến nữa, còn hãy giữ làm vật phòng thân khi đi đường. Điều cần phải nhớ là ngày mai hạ sơn, còn đeo trước mặt nạ vào. Trên xuống giang hồ nhiều kẻ mưu mô giả hoạt, đầu đầu cũng cạm bẫy trông gai. Con phải hết sức đề phòng. Con đã đến núi này 2 năm, nhưng ta chưa nói cho con biết đây là nơi gì. Ngọn núi này được gọi là Phù Dung Phong, thuộc dãy núi Nam Nhạc Hành Sơn. Cổ thúc đã vẽ một bản đồ từ đây đến núi Nhạn Đáng, con cứ theo đó mà đi. Thêm đây là một gói bạc vụn để dùng lúc đi đường. Thiết nhi, con hãy cất đi, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ, hãy ngủ sớm để ngày mai lên được. Vệ Thiết cầm lấy gói vải màu vàng, tiếp lấy thanh kiếm, tờ họa đồ chỉ đường cùng với gói bạc. Chàng đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn cổ thúc. Chàng muốn hỏi nhiều chuyện nữa, nhưng nghĩ chẳng tiện nên đành lặng thinh. Chàng thiết tha muốn biết rõ lai lịch của mình, chàng muốn hỏi bất cứ một ai hiểu sự thật về phụ thân. Nhưng ngoài cổ thúc ra, thiên hạ bao la người đông như kiến, hỏi ai chưa được bây giờ đây. Cổ thúc thấy nét mặt của Vệ Thiết quá đau khổ, cầm lòng không được, dùng lời dịu dàng khuyên giải. Thiết nhi, hãy đi ngủ sớm và tin nơi cổ thúc và cả năm vị thúc thúc của con. Ai nấy đều một lòng một dạ, lo liệu cho con chu toàn mà thôi. Nói đoạn cổ thúc đưa tay vỗ vai Vệ Thiết, đôi mắt hiền từ nhìn chàng trêu mến, như người cha nhìn đứa con thân yêu của mình vậy. Vệ Thiết cảm động ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Chàng càng bàng hoàng tê tái khi thấy cổ thúc hành động như vậy. Chàng cảm tưởng như mình là một đứa bé mồ côi đang được người thương xót an ủi. Chàng kinh hoàng tự nghĩ, Nếu như thế này, chẳng lẽ phụ thân phụ mẫu đều mất hết cả rồi sao? Hiện nay ngoài các thúc thúc, còn ai là người thân thiết nữa đây? Vì vậy Vệ Thiết cảm thấy quyến luyến biện dịn, không muốn rời xa cổ thúc một bước. Trên đời này, ngoài cổ thúc ra, chân trời góc bể lấy ai là người thương mến đến chẳng? Bây giờ đến lúc phải rời bỏ cả người thân yêu duy nhất này. Vệ Thiết cố giản cơn xúc động, một ý nghĩ cương quyết hiện qua trong tâm trí. Phải này Hạ Sơn, ta sẽ nhất định tự mình tìm lấy lai lịch và thân thế của mình. Đêm ấy Vệ Thiết trằn trọc mãi không ngủ được, hết quay bên này lại bên kia. Một nhắm mắt quên cả mọi việc nhưng trong lòng còn ngột ngang trăm mối. Mỗi lần nhắm mắt, chàng nhớ lại giọng nói ấm ấm hiền hòa của cổ thúc lúc ông thận trọng cho mình chiếc bọc vải vàng. Chàng hình dung được nét ủ rột trên mặt ông khi mình gạn hỏi thân thế và cha mẹ. Phải chẳng có điều cản trở khó nói hay có điều gì bí mật không tiện nói ra. Chàng nhớ mãi câu nói của cổ thúc, nếu kẻ nào chỉ học được một tuyệt nghệ của một trong sáu người thúc thúc, người ấy cũng đủ sức làm rạng rỡ tên tuổi trong chốn giang hồ, được đồng đạo võ lâm vị nề. Nhưng đối với mình thì phải học còn nhiều hơn nữa. Thế rồi chuyện gói vải vàng, cho đến chuyện ngày trung cửu gặp được người bí mật trên núi Nhạn Đá. Vậy Thiết nghĩ, mình đã học hết tuyệt kỹ của sáu vị, tại sao lại cần phải học thêm nhiều hơn nữa, gấp 10 lần mức hiện nay mới đủ. Ngoài ra, gói vải màu vàng này có quan hệ gì trong võ lâm? Tại sao phải học nhiều hơn nữa thì mới mở ra xem được? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc quay cuồng mãi trong đầu óc Vệ Thiết. Kể từ ngày chàng phải rời xa gia đình, cha mẹ, từ ngày ấu thơ phải trải qua biết bao biến cố, thay đổi nơi ở hàng bao nhiêu bận, rồi bao nhiêu chuyện đó vẫn chưa tìm ra ánh sáng. Đêm nay là đêm cuối cùng ở nơi này cùng cổ thúc. Vệ Thiết càng thêm thắc mắc về thân thế của mình. Chàng nghĩ cổ thúc là con người duy nhất hiểu rõ, tại sao ông cố tình che đậy mãi không chịu nói ra. Nghĩ đến đó, Vệ Thiết ngồi vùng dậy, chàng quyết tâm thức suốt đêm không ngủ, chờ đến mai năn nỉ cổ thúc, khẩn nại ông ta thương tình tiết lộ chút ít cho mình nghe. Không bao lâu gà đã gáy tan, ánh hồng đã ló dạng nơi phương đông, bình minh đến. Đây là một buổi bình minh của một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời Vệ Thiết. Về bắt đầu từ hôm nay, chàng phải một thân một bóng dấn bước giang hồ, đi vào cuộc sống đầy trông gai cạm bẫy. Vệ Thiết mở cửa xuống bếp, rửa mặt qua la, rồi chạy lên phòng cổ thúc. Cửa phòng mở rộng, gió lộng bốn bề. Cổ thúc đã dậy rồi sao? Một ý nghĩ khiến Vệ Thiết chợt tỉnh, chàng hoảng hốt gọi. Cổ thúc thúc! Vừa gọi vừa chạy vào phòng, nhưng cổ thúc quả đã không còn ở đó. Vệ Thiết bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng. Ngày thường cổ thúc dậy sớm, nhưng khi nào ông cũng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vận công điều tức một lúc khá lâu. Bất giác Vệ Thiết kêu lên một tiếng, chàng vừa nhìn thấy giường cổ thúc có một tờ giấy trắng của ai đặt từ bao giờ, vội chạy lại chộp xem. Vừa thấy qua tuần chữ, Vệ Thiết cảm thấy mắt hoa đầu váng, hai hàng lệ úa tràn mi. Trên mảnh giấy vòn vẹn mấy câu: ngày tái ngộ không còn bao xa, còn hãy bảo trọng và lên đường, ta đi trước. Thì ra cổ thúc đã đi rồi, có lẽ ông đi từ giữa đêm qua, trong lúc chàng đang trằn trọc. Vệ Thiết ứa lệ đưa mắt nhìn quanh, cảnh nhà quen thuộc, ngày thường xinh đẹp hùng tráng biết bao. Thế nhưng hôm nay, cái gì cũng đượm vẻ tiêu điều sơ sát. Mãi một lát sau, Vệ Thiết mới định thần nghĩ lại. Cổ thúc dặn mình bắt đầu từ sáng mai, phải ra đời lo thân, một mình tự lo liệu lấy mình, không còn nhờ vả ỷ lại vào ai. Chàng gạt lệ, trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ cương quyết lạ thường. Vệ Thiết quay bước chậm rãi trở về phòng, thu xếp hành lý, bỏ gói quần áo và bạc vụn vào bọc lại. Mảnh họa đồ xếp chung với bọc vải màu vàng cất kỹ trong ngực áo. Sau đó, chàng mang hành lý lên vai, cùng với thanh trường kiếm cả ngang sườn. Chàng buồn ngồi đưa mắt nhìn lần chót bao nhiêu cảnh vật thân yêu trìu mến trước khi giã biệt. Bước ra khỏi căn phòng, Vệ Thiết cẩn thận đi vòng quanh khu nhà đá, đóng hết các cửa ngõ lại. Trước khi cất bước, chàng quay lại nhìn ngọn núi uy nghi hùng vĩ sừng sững trước mặt, lòng buồn ngồi ngơ ngẩn một hồi lâu. Hai năm trước lần đầu tiên theo cổ thúc đặt chân đến đây, Vệ Thiết không biết tên núi là gì, mãi đến gần ngày ra đi mới được cổ thúc cho biết đó là ngọn Phủ Dung trong dãy Nam Nhạc Hành Sơn. Chàng nhìn hết thảy một lượt, rồi thở dài, quay người, lặng lặng lần theo con đường mòn nhỏ xuống núi. Tâm tư nặng trĩu bởi bao điều thắc mắc, Vệ Thiết vừa đi vừa suy nghĩ, chân tự động bước đi thoăn thoắt, hết sườn này qua đỉnh núi nọ. Một thân một bóng vượt qua bao nhiêu vùng rừng núi thâm u, hiểm trở và hoang vu. Chàng cứ cầm cùi lầm lối bước đi suốt mấy canh giờ liền. Chàng hồi tưởng lại những lời dặn của cổ thúc đêm qua, cố tìm những câu nói, phân tích từng ý, may ra có hiểu thêm được chút nào về thân thế mơ hồ của mình chăng. Bỗng như một ý nghĩ mới thoáng qua trong óc, Vệ Thiết dừng chân lẩm bẩm. Quả nhiên mình khở dại. Chàng dừng chân dưới một vùng rừng núi thâm u trùng điệp, không biết đã vượt qua bao nhiêu núi đồi, nguồn suối thì mới tới đây. Sở dĩ Vệ Thiết tự trách mắng mình là vì chàng bỗng sực nhớ đến gói màu vàng mà cổ thúc đã thận trọng trao cho mình với bao nhiêu lời dặn dò chí thiết. Chàng tự nghĩ, bao vải vàng nhất định phải có sự liên hệ mật thiết với thân thế mình. Bên trong tất nhiên phải có những điều mình đang khao khát muốn biết. Như thế chuyện gì mình lại... Nhưng chàng bỗng vụt nghĩ. Nhưng không nên. Cậu thúc đã mấy lần căn dặn mình, nếu chưa luyện được một trình độ võ công gấp 10 lần bây giờ, nhất định không được mở ra xem. Chẳng lẽ mình vừa xa cậu thúc không bao lâu, đã vội quên ngay hay sao? Vậy thì tưởng tượng thấy trước mặt nét mặt nghiêm nghị của cậu thúc đang nhìn mình như chắc móc. Chàng bất giác hối hận, cúi đầu như để xua đuổi ám ảnh ấy, rồi vội vã bước đi. Nhưng chỉ một lát sau chàng bỗng nghĩ lại. Giả sử võ công vì lợi suốt đời không tăng tiến được như vậy, chàng đã suốt đời mình không bao giờ được mở bọc này xem hay sao? Như thế liệu suốt đời cũng không biết rõ được lai lịch thân thế của mình. Ngay đến đó, về thiết bỗng chạnh lòng kinh hãi. Trong trí óc của chàng như có một cuộc đấu tranh giằng xé. Tìm hiểu thân thế, dò xét lai lịch, muốn rõ cha mẹ là ai. Rồi bao nhiêu lời lẽ nghiêm nghị của cổ thúc lúc dặn dò, làm sao đây? Vệ thiết vừa thốt ra mấy tiếng qua giọng nói nức nở muốn khóc. Chàng ngước mắt, nhìn trời cố dùng nghị lực nói ra tiếng không được, để kháng cự bị muốn lòng mình. Nhưng cuối cùng, vệ thiết vẫn bình tĩnh với một ý nghĩ cường quyết. Thà trái lệnh với cổ thúc, còn hơn để một đời chịu đựng với thân thế mơ hồ. Một người không thân không thế, làm con có thể không quan tâm đến cha mẹ là ai hay sao? Ngày khi ấy vệ thiết nghe như có nhiều tiếng chuyển động ầm ầm như sống động, cả mặt đất rùng rinh. Chàng giật mình nhìn phía trước thì thấy đang đi đến một cái thác nước vĩ đại cao vút từng mây. Thác nước đổ từ trên cao xuống, chỗ dòng nước rơi xoáy xuống thành vũng sâu. Một thành nước trắng xóa cao trên 15 trượng, rộng hơn 5 trượng tuôn xuống phía xa với những tiếng động ầm ầm bọt tung mù mịt. Vì mải mê suy nghĩ, vệ thiết không nghe được tiếng thác réo. Đến trường tận nơi một bên mới giật mình nhìn lại. Nước từ trên cao chảy xuống, chỗ nước rơi xuống là vũng tròn như hồ lớn, thành đá xung quanh bị nước mài nhẵn bóng như gương. Bọt nước tung trắng xóa, thành những đám sương mù liên miên bất tận. Vệ thiết chọn một tảng đá ngồi xuống, chàng ngồi đó không phải để thưởng thức cảnh thiên nhiên, mà đối với tâm trạng chàng lúc này, chẳng còn tha thiết gì đến việc bên ngoài. Một bên thác nước, vệ thiết đưa mắt nhìn, bốn bề thật là hoang vu vắng vẻ. Nơi đây quả là một chỗ sơn lâm cùng cốc, chẳng có bóng người để chân tới. Chàng ngập ngừng một chút rồi đưa tay vào ngực áo rút gói vải màu vàng ra ngắm xem. Chàng lúc quyết định phải mở gói ra xem, vệ thiết băn khoăn cảm thấy hình như đang phạm một trọng tội với lương tâm. Tuy nhiên, chàng vẫn cứ làm. Hai tay run run mở lần bọc vải ngoài màu vàng, bên trong có một lần vải trắng nữa. Vệ thiết tin tưởng mình sắp biết được rõ thân thế và lai lịch nên hồi hộp vô cùng, trong lồng ngực tim nhảy loạn từng cơn. Mở thêm một lần vải trắng, tay càng run hơn. Sau lần vải trắng còn có một màu xám xám. Vệ thiết lùi húi mở liên tiếp nhiều lần bọc vải bên ngoài, thấy gói này được bao bọc quá kỹ, chàng cũng tưởng tượng tất nhiên bên trong và chứa được một bảo vật vô cùng quý giá. Tuy vội vã nóng lòng muốn biết, nhưng vệ thiết vẫn thận trọng, lần lượt bóc hết bao nhiêu lớp vải bên ngoài. Sau lần lụa trắng cuối cùng, vệ thiết thấy bên trong là một chiếc hộp gỗ rất xinh, dài chừng 3 tấc. Cứ xem bề ngoài chiếc hộp có vẻ quý giá, vì khắc hộp chạm trổ rất tinh vi. Trên nắp son đỏ chói có chạm bốn chữ vàng lấp lánh. Chính nghĩa chỉ kiếm. Vệ thiết ngẩn người nhìn nắp hộp vẫn đóng kín, chẳng không hiểu kiếm chính nghĩa là cái gì. Trong khi vệ thiết đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cách một tiếng, nắp hộp đã tự động mở tung ra. Bên trong chiếc hộp toàn bằng đoạn màu hồng, chính giữa có một thanh kiếm nhỏ bằng vàng, dài chừng 3 tấc. Chuôi kiếm chạm trổ thật tinh vi, có khảm nhiều hạt minh châu chiếu hào quang lấp lánh. Vệ thiết ngạc nhìn hết sức. Chàng ngẩn người nhìn sững thanh kiếm vàng rực, chàng cầm thanh kiếm đưa lên xem. Câu hỏi duy nhất trong óc chàng khi ấy, thanh kiếm vàng nhỏ bé này có liên hệ với thân thế lai lịch của chàng ra sao? Trong khi đang ngẩn ngơ, chàng cho thấy thanh kiếm trên tay bỗng rung chuyển mãnh liệt. Đột nhiên một điều lạ lùng xảy ra, thanh kiếm vàng lấp lánh bỗng tuột khỏi tay chàng rồi bay vút lên cao. Vệ thiết hoảng kinh, há mồm trợn mắt, chân tay cứng đờ, không còn biết phải làm sao nữa. Chàng lại nghĩ đến lời cổ thúc, nên nghĩ tiếp, nguyên do thanh kiếm này có thể chuyển động như vậy. Nếu trình độ võ công của mình còn kém, hỏa hậu non yếu, tất nhiên không giữ nổi thanh kiếm. Bây giờ biết tính sao đây? Tại sao cổ thúc không chịu nói rõ cho mình biết việc đó, để tránh mình khỏi xem lén, làm hư hết việc thế này? Vệ thiết cuống quýt trong lòng, vừa băn khoăn vừa lo sợ, chàng vội bỏ chiếc hộp không vào ngực áo rồi vội đứng dậy. Chẳng lẽ để mặc thanh kiếm biến mất như vậy hay sao? Trong lúc đang cuống quýt băn khoăn, mắt chàng vẫn luôn dõi theo thanh kiếm. Nhờ ánh vàng lấp lánh của nó, thanh kiếm vọt lên cao, lao nhanh như mũi tên. Trong chớp mắt, thanh kiếm vàng đã xuyên qua thành nước đang cuồn cuộn đổ xuống rồi biến mất, không còn thấy hình tích đâu nữa. Vệ thiết hãi hùng trố mắt nhìn vào thác nước, nhìn kỹ chàng mới nhận thấy phía sau thác nước là một hang động rất to. Phía trên động có một phiến đá khắc 3 chữ lớn: Thiết Liêm Động. Thác nước đổ từ trên cao xuống, nằm đúng ngay giữa cửa động, nên vách nước che kín cửa động. không khác nào một bức bình phong quanh năm suốt tháng gầm thét ầm ĩ. Như thế là thanh kiếm đã bay vào trong động. Tân nhìn vậy thiết đang nghĩ ngay đến việc chạy luôn vào trong, song cửa động đã bị khối nước vĩ đại che kín. Trước mặt đây là hồ nước tròn sâu thăm thẳm vì nước xoáy lâu ngày tạo nên. Nhìn hai bên động, một bên không có đường đi, một bên tuy có nẻo đi nhưng đã bị một khối đá lớn chặn ngang, ăn thẳng lên đỉnh núi. Giờ muốn trả qua cũng khó. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất để vào động là đứng ở bờ trước mặt, phi thân lao qua làn nước đang đổ xuống nặng ngàn cân. Nhảy qua làn nước đó đâu phải chuyện dễ. Nhìn lúc ấy đầu óc của vệ thiết hình như văng vẳng ngay tiếng nói của cổ thúc. Thiết nhi, hãy nhớ kỹ, chiếc gói này với con và cả võ lâm có quan hệ cực lớn. Vệ thiết dùng mình nghĩ, nhất định phải tìm đủ mọi cách lấy lại thanh kiếm cho kỳ được. Chàng chạy lại gần bờ hồ, đối diện cùng thác nước, đoạn cúi xuống nhặt ba viên đá, hít một hơi dài. Thế triển thủ pháp hồ điệp kim tiền quát lên một tiếng, ném tung vào làn nước đang đổ xuống. Thủ pháp của vệ thiết rất tài tình, ba viên đá đó không bay đi ngang nhau, mà viên trước viên sau nối đuôi nhau bay thành một sâu. Sở dĩ chàng ném như vậy vì đã tính, nếu viên đá thứ nhất bị sức nước đổ rơi xuống, thì viên thứ nhì nhờ đá ấy tiến qua mà xuyên vào động. Nếu viên thứ hai cũng bị đẩy rơi, thì viên chót có thể xuyên qua. Sau khi ném ba viên về phía thác nước, vệ thiết chăm chú nhìn theo, không ngờ viên thứ nhất dùng những 10 thành công lực ném ra, vừa chạm đến nước đã bị rớt ngay vì sức mạnh của khối nước từ 15 trượng rơi xuống mãnh liệt phi thường. Cả viên thứ hai và thứ ba cũng chỉ làm toán nước ra rồi bị rớt xuống luôn, không sao vượt qua mà bay đến cửa động. Chàng ngẩng người nhìn xứng thác nước rồi thầm nghĩ, ba viên đá nhỏ mà vượt không qua nổi thành nước, người mình thế này thì sao chui qua được đây. Nhưng chàng bỗng nghĩ ra một cách, nếu thi triển môn thất sát kiếm pháp của cổ thúc, nhờ sức kiếm phong phá được làn nước rồi bay vào, nửa đường cần vận khí hộ thân, hóa giải cảnh lực của thác nước, may ra có thể xuyên được. Ngay đến đây chàng cảm thấy phấn khởi vô cùng, mắt sáng lòng lanh, mím môi rút thanh kiếm của cổ thúc tặng cho. Đoạn điều hòa hơi thở, vận khí toàn thân, rút một tiếng thánh thót, phi thân lao về phía thác nước. Thân hình chàng bay vút lên cao, thanh trường kiếm trong tay đã vung lên theo chiều lòng môn cổ lãng, là một chiêu có uy lực mạnh nhất và có năng lực xuyên phá tuyệt đối của thất sát kiếm pháp, bay thẳng vào làn nước trắng xóa đang từ trên cao đổ ầm ầm xuống. Thân hình vệ thiết lao thẳng vào làn nước, thanh kiếm đột nhiên thao thế bạch hồng quán nhật, mũi kiếm đi trước, người theo sau, như một mũi tên xuyên qua vách nước, những tường dù có thành đồng vách sắt cũng không ngăn cản lại. Nhưng không ngờ sức mạnh của nước chảy thật ghê gớm, sau khi lọt vào giữa, vệ thiết cảm thấy có một sức nặng phi thường từ trên cao đập xuống, khiến thân hình chàng đang bay ở lưng chừng bị đẩy mạnh xuống tưởng như không còn kháng cự nổi. Nhưng sức ép xuống chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, vệ thiết cố gắng vận chân khí hóa giải được, phút chốc chàng bỗng cảm thấy sức ép dịu dần, chàng tự biết đã xuyên qua làn nước vĩ đại, đồng thời cả thân hình rơi xuống không chạm vào hồ nước mà đứng ngay trên đất bằng. Đặt chân lên mặt đất, nhưng đà phi thân còn mạnh nên loạng choạng lao thêm 5 bước nữa thì mới bình thân đứng vững. Lúc này đầu tóc quần áo toàn thân của vệ thiết ướt lóp ngóp khiến chàng không sao mở mắt ra được. Vội lao qua mặt mở mắt nhìn quanh, thì ra chàng đã nhảy lọt vào trong động. Sau lưng là cửa động, thác nước tiếp tục đổ ầm xuống che kín như bức rèm thiên nhiên trắng xóa. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làn nước như xuyên qua một tấm kính khổng lồ, sáng qua cả phần lớn cửa động. Vệ thiết chú ý nhìn phía trước mặt xuyên sâu trong động, chợt thấy ánh sáng lấp lánh dưới đất, đúng là thanh kiếm nhỏ bằng vàng vừa tuột khỏi tay chàng, xuyên qua thác nước bay vào đó cách chàng không bao xa. Vệ thiết nhìn thấy thanh kiếm trong lòng vô cùng vui sướng. Chàng sợ thanh kiếm đột nhiên bay đi nữa, lần này nhìn trong động bốn phía cả hang cùng ngõ hẻm, nếu thanh kiếm bay lọt vào các nẻo đó thật khó làm thu lại. Vì vậy chàng lật đật tiến đến mấy bước, cúi người thò tay định nhặt lấy, nhưng ngay khi ấy có một luồng kình lực mạnh ghê hồn cuốn mạnh lấy người vệ thiết rồi hút mạnh vào trong động. Vệ thiết kinh hồn cố gắng vận hết nội công chống lại sức hút nhưng không thể nào cưỡng nổi, thân hình chàng bị lôi tuột vào bên trong. Nơi đây ánh sáng bên ngoài không chiếu tới nữa nên tối mò, đang từ chỗ sáng bay vào chỗ tối, vệ thiết hoa mắt chỉ thấy một màu đen như mực, chẳng phân biệt được gì hết. Tuy nhiên chỉ trong giây lát, chàng đã nhận thấy lờ mờ mình đang đứng trước một phiến đá rất to. Trong ánh tối lờ mờ ấy, chàng chợt thấy ở ngay trước mắt mình có một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn. Quen với bóng tối, mắt vệ thiết nhìn rõ hơn trước, chàng nhận ra đó là cặp mắt của một cụ già râu tóc thật dài như một người rừng đang ngồi trên phiến đá. Ông ta đang đưa tay trái với 5 ngón tay dài như 5 móc câu nắm lấy cổ tay phải của vệ thiết, còn tay kia ông ta đang cầm thanh kiếm vàng. Không rõ thanh kiếm ấy đã bay vào tay ông từ lúc nào. Vệ thiết hoàng hồn vận sức vào tay phải, cố vùng ra, định thoát khỏi 5 ngón tay của ông ta. Không ngờ lúc chưa giật tay, thì 5 ngón tay của ông ta chỉ khẽ đặt lên mạch môn của chàng nắm hờ hờ mà thôi. Khi chàng bắt đầu vận sức để giật mạnh, bàn tay ông già tuy không dùng sức, nhưng bỗng nhiên cứng như sắt nguội. Thời ngày bảy thiết từng luyện môn chiêm mi tập bát điện đến mức tuyệt kỹ, thế mà lúc này chẳng đưa môn võ công đó ra thi triển cũng không làm sao thoát khỏi tay ông già, thậm chí chỉ muốn nhúc nhích một chút cũng chẳng nổi. Bảy thiết hoàng hồn đật đật, dùng tận lực bình sinh không còn e dè gì nữa. Trường phong phát ra mạnh mẽ như bão táp, quả nhiên đánh trúng vào ngực ông già. Nhưng lão quái nhân đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng thèm né tránh hay đỡ gạt. Ngọn trường của vảy thiết đập trúng vào ngực của lão quái, chàng cảm tưởng như đập trúng một bị bông mềm nhũn, không thấy chút sức phản kháng nào hết. Quả là điều quái lạ chưa bao giờ thấy. Suốt 12 năm qua, chàng khổ luyện nội công tuy hỏa hầu chưa đạt đến mức tối thượng, nhưng trường lực chàng cũng không phải tầm thường. Mỗi lúc trường lực phát ra, dù cô đá cũng phải chấn động gây thành kình lực phản ứng. Thế nào trường lực chàng đánh trúng vào ngực lão quái lại tiêu tan đâu mất, chẳng khác nào nước chảy vào biển rộng. Giữa lúc vảy thiết đang phân vân hoảng hốt, chợt lão quái lên tiếng: "Tiểu tiên đình trường kể ra cũng đã được 4 năm thành hỏa hầu. Thằng bé này chỉ ngần ấy tuổi đầu đã luyện được 6 loại nội công khác nhau. Lão phu thật bình sinh ít thấy, có điều đáng tiếc là công phu chưa thuần thục." Vảy thiết nghe lão quái nói mấy lời choáng váng cả đầu óc, về kinh hãi đến cực độ. Chàng thấy lão quái chỉ đặt mấy tay lên mạch môn của mình đã biết mình luyện qua 6 môn nội công khác nhau, thật vô cùng đáng sợ. Chàng nghĩ tiếp, ông ta còn bảo mình chưa luyện thành thục, thật đáng lạ lùng hơn nữa. Chàng ngẩn người nhìn sững, lão quái buông tay, 5 ngón như thép nguội mở ra cho chàng rút tay về. Tay mặt lão quái vẫn nắm chuôi kiếm vàng nhỏ, miệng hỏi vệ thiết: "Cháu bé, thanh kim kiếm này cháu lấy được ở đâu?" Vệ thiết thấy lão quái đột nhiên hỏi đến thanh kiếm, bỗng nghĩ thầm rằng giọng nói của lão quái không lộ vẻ ác ý, sở dĩ vừa rồi ông ta nắm tay mình chắc chỉ hỏi cho biết căn nguyên thanh kiếm này mà thôi. Tuy nhiên chàng vẫn ngại thầm, không biết làm sao để đoạt lại thanh kiếm trên tay lão quái. Chàng vừa thử một chiêu thì thấy nội công của lão quái đã đến mức cao siêu quá chừng, quyết không thể nào lỗ mãng dùng võ lực đối phó để đòi lại. Thấy lão quái hỏi như vậy, vệ thiết vội đáp: "Thanh kiếm đó của vãn bối." Lão quái nghe nói giật mình, nhưng liền đó ông ta lại cười khanh khách: "Ai mà không biết kim kiếm lệnh là tín vật của minh chủ Bó Lâm vệ Duy Tuấn. Cháu nhỏ định dối gạt lão sao? Làm sao qua mắt nổi đây?" Vệ thiết nghe lão quái nói mình dối gạt thì bỗng đỏ mặt trả lời. "Thưa lão bá, vệ thiết này tuy mới bước chân vào giang hồ nhưng quyết không bao giờ dối gạt ai. Thanh kiếm này đương nhiên là vật sở hữu của vãn bối." Lão quái đột nhiên mở to đôi mắt, hai luồng nhãn quang sáng quắc dọi thẳng vào mặt vệ thiết, cất cao giọng hỏi gấp: "Cháu bé nói sao? Cháu vừa tự xưng họ vệ phải không?" Vệ thiết gật đầu, lão quái trầm ngâm khẽ gật gù và lẩm bẩm như nói một mình: "Cháu này có vẻ nói thật chứ không phải giả dối. Họ vệ sao? Nếu vậy quả đúng là của cháu nhỏ rồi. Lão đây tuy có quan tâm mong chờ thanh kim kiếm lệnh này, nhưng chẳng lẽ lại ra tay cướp giật của một đứa bé hay sao?" Nói xong ông lão đưa thanh kiếm vàng trao trả cho vệ thiết rồi nói tiếp: "Cháu bé, ta trả lại đây. Vì đây là tín vật gia truyền của cháu, nhưng ta muốn biết cháu quan hệ thế nào với vệ Duy Tuấn." Vệ thiết cung kính tiếp nhận thanh kiếm nhỏ, đồng thời lắc đầu đáp: "Điều này thật tình cháu không biết." Lão quái ngạc nhiên vội hỏi: "Nếu thế, cháu là người nào, từ đâu đến, làm sao có được thanh kiếm này?" Vệ thiết vẫn chưa quên lời căn dặn của cổ thúc là không bao giờ tiết lộ lai lịch của mình cho ai biết, nên chàng lắc đầu đáp: "Lão bá bá, xin lão bá đừng giận, cháu không thể nào nói cho lão bá biết được." Chàng chợt nhớ lão quái vừa nói tên một người nên lại hỏi tiếp ngay: "Lão bá vừa nói đến vệ Duy Tuấn, chẳng hay người đó là ai?" Lão quái vô cùng ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt: "Vậy cháu là..." Lão quái sửng sốt một lúc rồi mới hỏi: "Cháu là như vậy, phụ thân cháu tên gì?" Vệ thiết nghe hỏi đến phụ thân làm sao không lộ vẻ buồn ra mặt, chàng lắc đầu đáp: "Cháu thật không rõ." Lão quái càng kinh ngạc hơn nữa, ồ lên một tiếng trố mắt nhìn chàng. Đoàn lão thở dài như nói một bình tự nhủ: "Người ta gọi Bó Lâm là trốn giang hồ quả thật không phải vô lý, vì trong Bó Lâm luôn luôn có phòng bà bão tháp, chẳng khác gì mặt sông hồ vậy." Vậy thế chẳng hiểu lão quái nói như vậy là có ý thế nào, chàng hỏi: "Lão bá, vừa rồi lão bá nói có chút quan tâm mong chờ thanh kiếm này, chẳng hay việc đó là gì?" Lão quái lạ lùng hỏi lại: "Cháu nào không nghe sư phụ của cháu nói đến này sao?" Vệ thiết đáp: "Thưa lão bá, cháu không có sư phụ." Lão quái trợn mắt: "Vậy ai truyền dạy võ công cho cháu?" Vệ thiết thấy lão quái không có ác ý nên cứ thực tình đáp: "Cháu học võ công của các vị thúc thúc." Lão quái nhân đột nhiên à một tiếng, đôi mắt sáng rực như chợt hiểu: "Có phải 6 vị thúc thúc dạy cháu hay không?" Vệ thiết sừng sốt không ngờ lão quái biết mình có 6 vị thúc thúc, Chàng gật đầu, ngây người không nói được lời nào nữa. Lão quái gặng lại hỏi, có phải là Lục Đinh Giáp phải không? Về thích cả mừng vội đáp, lão bà cũng quen biết cả 6 vị thúc thúc của cháu phải không? Quả thực 6 vị đó gọi là Lục Đinh Giáp, nếu vậy lão bà chắc biết lai lịch của thanh kiếm vàng này. Lão quái nghe câu đầu thì lặng thinh, nghe đến câu hỏi sau thì lão lại gật đầu, đoạn nói, với 6 vị Lục Đinh Giáp đó, lão phu chỉ nghe người ta nói đến thôi, chứ lão không quen biết. Nhưng lão rõ lai lịch thanh kiếm này, tức là thanh kim kiếm lệnh. Vệ thích nghe nói mừng quá, tưởng chừng muốn nhảy cẫng lên, chẳng giao lên. Vậy lão bá, mau nói cháu nghe. Lão quái cười tươi nét mặt. Chủ nhân của thanh kiếm này tức là vị giang nam đại hiệp, tên gọi Vệ Duy Tuấn, với một thanh kiếm ngô câu. Vệ đại hiệp đã tung hoành thiên hạ mấy chục năm trời. Võ công của vệ đại hiệp đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa, trong thiên hạ không có người địch nổi. Vệ đại hiệp thuộc dòng danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa, khử bạo trừ gian, ra tay giải trừ biết bao chuyện oan khổ trên chốn giang hồ, nên danh tiếng đại hiệp đã vang đường thiên hạ. Về sau, trong hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm, bất cứ việc gì dù lớn lao trọng đại đến đâu, chỉ cần một lời nói của giang nam đại hiệp, lập tức sóng gió phòng ba đều yên lặng thái bình, oan cừu biến thành giao hảo. Vì thế các phái trên giang hồ công nhìn tôn giang nam đại hiệp là minh chủ võ lâm, đồng thời dùng vàng khối đúc thành một thanh kiếm vàng gọi là chính nghĩa chi kiếm, đưa tặng vệ đại hiệp dùng làm tín vật hiệu lệnh võ lâm. Thành ra kim kiếm lệnh xuất hiện nơi nào, thế tức minh chủ võ lâm đã có mặt tại nơi đó. Vệ thích ngay đến đó bất giác giơ cao thanh kiếm đang cầm trên tay ngắm nghía, trong lòng hết sức kính mến và ngưỡng mộ uy danh đức độ của vị giang nam đại hiệp, đồng thời không khỏi hồi hộp tự hỏi, không biết vị giang nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn đó có phải là phụ thân mình hay không. Vệ thích nghĩ đến đó vội hỏi, lão bà bá, vậy về sau thế nào? Lão quái nói tiếp, đó là việc từ 30 năm về trước. Lão phu lúc đó nghe danh của giang nam đại hiệp vang dội ngoài quan ngoại, bỗng nảy hứng vào thăm Trung Nguyên. Lão liền xách kiếm một mình từ miền Tây vào Trung Nguyên. Vệ thích kinh hãi kêu lên một tiếng, vậy lão bá không phải là người Trung Nguyên sao? Lão quái như không nghe thấy câu hỏi của vệ thích, tiếp tục nói, sư môn của lão phu vốn dĩ nổi danh đệ nhất võ lâm, nên lão phu thời đó hết sức tự phụ, cho rằng trong gầm trời này không ai có thể hơn nổi lão phu về kiếm thuật. Sau khi đến Trung Nguyên, lão phu tìm ngay đến nhà giang nam đại hiệp bái kiến, nhưng mấy lần giang nam đại hiệp đều vắng nhà, không gặp được lần nào. Sau có một lần lão phu đến cửu cung thăm bạn, ngẫu nhiên được gặp, lão phu liền nói với giang nam đại hiệp chứng minh kiếm thuật, chỉ giáo cho lão phu những điểm kiếm tuyệt diệu của Trung Nguyên. Giang nam đại hiệp cùng lão phu lên tận đỉnh núi cửu cung giao lưu kiếm pháp, lúc giao đấu được hơn 1000 chiêu thì giang nam đại hiệp bỗng nhìn thu kiếm. Vệ thích thất vọng hỏi gấp, giang nam đại hiệp thu lão bá sao? Lão quái lắc đầu. Vệ thích dần tự nhiên mừng hớn hở vội hỏi, nếu vậy thì chắc lão bá thu rồi. Lão quái vẫn lắc đầu rồi nói, đánh đi lúc đó lão phu vẫn chưa thua một đường kiếm nào cả. Lão phu không được thần khí bình hòa hơi thở điều hòa như giang nam đại hiệp. Nhìn đến khi ông ta ngừng tay, lão phu cúi đầu nhìn xuống bất giác kinh hoàng thất thần. Vệ thích nóng ruột hỏi gấp, là thế nào, lão bá mau nói cháu nghe. Lão quái thở dài một tiếng rồi nói tiếp, về kiếm thuật lão phu tự nhận là không ai có thể đối địch nổi lão, ngay cả đến bậc tiền bối thời đó cũng không hơn. Thế mà lão phu bị bại về tay giang nam đại hiệp, một thanh niên mới có ngoài 20 tuổi, thật không ngờ. Vệ thích không hiểu tại sao khi chàng nghe nói giang nam đại hiệp đã thắng, chàng như cảm tưởng chính mình được chứng kiến điều đó, trong lòng hớn hở vô cùng, liền cất tiếng hỏi, lão bá bá, vì sao lão bá nhận thua? Lão quái lắc đầu, lão phu thua mà thật không biết thua lúc nào, nếu không tại sao lúc cúi đầu nhìn xuống lão phu phải kinh hãi thất thần như vậy? Thì ra lão phu nhìn xuống ngực áo phía dưới ngay chỗ huyệt tâm khảm, thấy đã bị một lỗ thủng nhỏ như hạt gạo. Đó chính là môn tuyệt kỹ của phái Thiên Sơn, gọi là kiếm tiêm đả huyệt. Luyện môn kiếm tiêm đả huyệt như vậy, tức là đã đạt đến mức thu phát tự do. Vậy thì chưa từng nghe đến loại công phu kiếm tiêm đả huyệt đó bao giờ. Chàng hết sức lạ lùng thích thú, hai mắt mở tròn xoe, nhìn lão quái như để chờ ông ta giải thích thêm cho nghe. Lão quái lại nói tiếp, trong khoảng thời gian mấy năm đó, tức là thời kỳ cực thịnh của chủ nhân Kim Kiếm Lệnh, võ lâm Trung Nguyên có thể nói là thái bình phẳng lặng, không một vụ tương tranh tàn sát dữ dội nào xảy ra. Đó cũng là nhờ oai danh của giang nam đại hiệp. Lão phu đã nhìn nhận ông ta quả thật đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Từ đó về sau trong khoảng 10 năm trời, lão phu không thấy một nhân vật nào có võ công cao hơn. Theo tương truyền thời đó thì chỉ có lão Nam Cung ở núi Kiểu Đinh là có thể cầm cự nổi giang nam đại hiệp trong khoảng 1000 chiêu, không đến nỗi bị thất bại ngay mà thôi. Vệ thích phảnh tai nghe, mắt nhìn lão quái không chớp. Chàng đang nghe đến chỗ thích thú thì lão quái ngập ngừng lại hỏi tiếp, vậy về sau thế nào? Lão quái thở dài, khoảng 20 năm trước đây, lão phu đột nhiên bị tàu hỏa nhập ma, hai chân hoàn toàn tê liệt, đã nhận cứ nơi này cho đến ngày nay. Suốt 20 năm trời, lão mong đợi Giang Nam Đại Hiệp đi qua chốn này, vì lão vô hy vọng có thể nhờ ông ta cứu giúp. Về thiết lại hỏi, lão ba bá, Giang Nam Đại Hiệp có tài về y lý, có thể chữa khỏi cho ba bá phải không? Lão quái lắc đầu, không phải thế, lão phụ trợ Giang Nam Đại Hiệp đến đây chỉ là để mượn thanh kim kiếm lệnh mà thôi. Vậy thế chợt hiểu lên rồi ra một tiếng, thì ra thanh kiếm vàng này có thể chữa khỏi bệnh cho ba bá. Lão mỉm cười lắc đầu, cháu nhỏ đoán sai rồi, bệnh tàu hỏa nhập ma này trong khắp thiên hạ chỉ có một thứ linh dược là thuốc Bách Doanh Đan của cựu lính thần ông Nam Cung Hạt. Theo lời Võ Lâm tương truyền thì Bách Doanh Đan do 100 thứ linh dược hiếm có và một thứ nước chỉ có núi Kiều Lĩnh là có nước suối Bách Doanh hòa lẫn với nhau. Vì 100 thứ linh dược đó không dễ kiếm, cách chế tạo lại hết sức khó, nên cả một đời lão Nam Cung Hạt chỉ luyện chế được một lọ linh đan nọ. Trong lọ có 100 viên thuốc quý như vậy, đâu có thể dễ dàng đến xin Nam Cung. Bách Doanh Đan của Kiều Lĩnh thần ông cũng như Tuyết Tâm Đan của phái Tiên Sơn là hai chí bảo của Võ Lâm. Cơ sách như vậy cũng đủ hiểu Nam Cung gìn giữ lọ linh đan của lão thế nào. Về phần thuốc Tuyết Tâm Đan, từ 40 năm trước đây, Vô Cấu Thiền Sư của phái Thiên Sơn tự dưng mất hẳn tung tích trên giang hồ. Thành giá Bách Doanh Đan là một thứ linh dược duy nhất của Võ Lâm. Bởi thế lão phu nghĩ nếu mà được thanh kim kiếm lệnh của đại hiệp đem đến Hắc Linh Sơn lấy danh nghĩa của vị Võ Lâm minh chủ, xin hỏi lão Nam Cung Hạt ba viên Bách Doanh Đan, chắc hẳn lão ta không thể khước từ. Bởi thế ngay đến đó thì buột mồm kêu am một tiếng. Thì ra vừa rồi lão quái định lấy thanh kiếm của mình chỉ để xin Bách Doanh Đan hồng chữa bệnh, chứ không có ác ý gì cả. Vậy thiết liền cười nói, vậy tại sao lão bá không nói sớm cho cháu biết, thanh kiếm này dù có đem bên mình cháu cũng không có ích gì, vậy lão bá cứ cầm lấy thanh kiếm này đi. Nói đoạn chàng đưa thanh kiếm vàng nhỏ cho lão quái. Lão quái giật mình nhìn Vệ Thiết, lão không ngờ chàng có tâm địa nhân hậu như vậy. Lão quái vô cùng cảm kích, ngây người ngắm nhìn Vệ Thiết hồi lâu rồi lẩm bẩm tự nói, thật giống y như hệt. Đoàn cười, lão bảo Vệ Thiết, cháu nhỏ, lão phu chưa biết tại sao cho có thanh kiếm này thì làm sao lão có thể tiếp nhận được đây. Vệ Thiết nghe nói ngẩn người, cảm thấy khó nói hết sức. Chẳng biết lão quái nói rất có lý, một khi lão chưa rõ nguyên nhân tại sao chẳng có thanh kiếm, dễ nhìn lão không thể tiếp nhận, xong chẳng làm sao nói ra được, bởi lẽ chính chàng cũng không biết. Chàng thầm nghĩ lão quái xét ra là người tốt chứ không phải xấu, vậy tốt hơn ta nên đem sự tình nói thật ra cho lão biết. Chàng nghĩ vậy rồi nói, lão bà bá đang cần có Bách Doanh Đan để chữa tàu hỏa nhập ma, vậy xin cứ cầm lấy thanh kiếm này để xin thuốc chữa bệnh cho mau là hơn. Còn về căn nguyên tại sao cho có thanh kiếm này, thật tình cháu không biết rõ. Tuy nhiên có điều chính thực rằng thanh kiếm này là vật sở hữu của cháu. Cháu đã cất giữ thanh kiếm này suốt 12 năm trời nay rồi. Đôi mắt lão sáng quắc, lão vội hỏi, cháu nhỏ nói sao? Cháu có thanh kiếm này từ 12 năm nay. Vậy thì lúc này nhận thấy chàng cần phải giấu giếm lão quái này nữa, chàng đem tình thực về cuộc đời của mình nói lại cho lão quái nghe. Chàng nói rõ từ lúc vị lão phu tử đem chàng ra khỏi nhà khi chàng 6 tuổi, rồi sau đó lần lượt ở với 6 vị thúc thúc để luyện tập võ nghệ. Cuối cùng chàng được cổ thúc giao cho gói vải để hạ sơn. Lúc chàng đi đến trước cửa động này, chàng mở gói ra và thấy có một hộp chứa thanh kiếm vàng này. Lão quái nghe xong gật đầu mấy lượt, miệng hừ mấy tiếng như đoán được phần nào. Cháu nhỏ, vị cổ thúc của cháu nói rất đúng, thanh kiếm lệnh này có quan hệ cực lớn với cháu cũng như toàn Võ Lâm. Xét ra trình độ võ công hiện nay của cháu, các vị thúc thúc đó không thể nói rõ sự tình cho cháu biết, mà cũng không thể cho cháu mở hộp thanh kiếm này ra, bởi lẽ cháu chưa đủ năng lực để bảo vệ hộp kiếm này. Lão quái ngưng một lúc rồi gật đầu nói tiếp, bây giờ lão phu hoàn toàn tin thanh kiếm này là vật sở hữu của cháu, vậy cháu nhỏ hãy cầm lấy cất đi, lão phu không thể lấy vật sở hữu của cháu nhỏ được. Vệ Thiết nói, lão bà bá, nhưng còn việc chữa tàu hỏa nhập ma thì sao? Lão bá đã chẳng chờ suốt 20 năm nay để mượn thanh kiếm này hòng xin Bách Doanh Đan về chữa bệnh hay sao? Vãn bối thành thật muốn cho lão bá mượn, xin lão bá cứ cầm lấy, thanh kiếm này là vật sở hữu của vãn bối, cho nên vãn bối có toàn quyền xử trí, muốn cho ai mượn cũng được, lão bá chớ e ngại. Lão quái cảm động dịu dàng nói, cháu nhỏ, lão phu biết cháu muốn cho mượn kiếm là do có lòng chí thành, nhưng lão phu xét ra không cần nữa, vì 20 năm nay lão phu không hề ra tới bên ngoài, tình thế giang hồ đã biến đổi, nhiều biến cố quan trọng xảy ra mà lão phu chưa được biết, và lại thanh kim kiếm lệnh này có quan hệ cực lớn, cô thúc cháu dặn dò kỹ như vậy tất phải có thâm ý, cháu ấy luôn giữ lấy bên mình, biết đâu thanh kiếm này lại liên can rất nhiều đến thần thế của cháu. Vệ Thiết về mặt kinh dị nói, lão bà bá, vừa rồi cháu đã thoát hết sự tình, lão bá có biết rõ chuyện này hay không, làm ơn nói thêm cho cháu nghe, cháu vô cùng cảm tạ. Lão bà khẽ gật đầu, lão phu đã ra khỏi giang hồ từ 20 năm nay, các biến cố võ lâm chắc cũng không biết được nhiều. Tuy vậy cũng có thể nói cho cháu biết thêm. Thế nhưng... Vệ Thiết mừng rỡ, vội rục rã. Lão bà bá, mong bà bá nói cho nghe. Lão quái khẽ ho vài tiếng, rồi trầm giọng khẽ nói. Nếu lão phu đoán không nhầm, thì cháu nhỏ chính là con của Giang Nam Đại Hiệp Vệ Duy Tuấn. Vệ Thiết rung chuyển cả toàn thân, đang ngồi đứng phắt dậy, xúc cảm vô cùng, chàng run giọng. Lão bà bá, cháu cũng đã nghĩ như vậy, và cháu chắc chắn là đúng như vậy. Vì vừa rồi lão bá nói đến vị Giang Nam Đại Hiệp, cháu có cảm giác hình như là quen thuộc với cháu, nhưng nghĩ mãi không nhớ được. Lão bá, cháu muốn lão bá nhìn kỹ xem cháu có giống Giang Nam Đại Hiệp hay không. Lão quái gật đầu. Cháu nhỏ, từ ngày lão phu lên Cửu Cung Sơn tìm kiếm với vệ đại hiệp đến nay đã 30 năm. Tuy nhiên lão phu không thể nào quên được hình ảnh của con người đó. Dung mạo, phong độ của vị Giang Nam Đại Hiệp đã khắc sâu vào tâm khảm của lão phu. Vừa rồi thì cháu xưng họ Vệ, lão phu đoán được nửa phần vì trông cháu rất giống. Sau cháu thuật lại cho lão nghe những việc xảy ra trong mười mấy năm nay, lão phu càng tin chắc rằng mình chẳng nghĩ sai. Và lại Lục Đinh Giáp năm xưa chính là người thân tín của Vệ Đại Hiệp. Vệ Thích nghe nói càng mừng chắp tay. Lão bà bá, cháu đã tạ lão bá đã chỉ điểm cho cháu rõ. Từ nay cháu sẽ nỗ lực để tìm cha cháu, để cha con được trùng phùng. Lão nhìn chàng một cái rồi ngập ngừng nói. Sáu vị thúc thúc của cháu không nói rõ thân thế, biết chừng Vệ Đại Hiệp có chuyện gì đó cơ mật phi thường. Các vị sư thúc của cháu sợ cháu tuổi còn trẻ vô tình tiết lộ chuyện đó nên mới giấu giếm như vậy. Nhưng dù không nói bây giờ thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa họ cũng phải nói cho cháu biết sự thật, vì cháu đã lớn khôn rồi. Đó là lão phu chỉ đoán vậy thôi, cháu nên kiên nhẫn chờ đợi. Và còn vị cổ thúc thúc đó chẳng bảo cháu lên núi nhàn đãng là gì, chắc lúc đó cổ thúc sẽ cho cháu rõ hơn. Cháu nhỏ, cổ thúc đã bảo cháu hãy tin ở ông ta, vậy thì lão khuyên cháu nên tin ông ta là hơn. Vậy thì thấy giọng nói của lão quái có vẻ dỗ dành an ủi mình như vậy, chàng bỗng cảm thấy nghi hoặc lạ lùng. Xong chàng nghĩ lại ngay, lão quái từ 20 năm này ẩn cư trong động đá, tất nhiên có nhiều việc lão không rõ hoặc đoán sai cũng chưa biết chừng. Dẫu sao Vệ Thiết cũng đã an ủi rất nhiều, đã hiểu được ít nhiều về phụ thân của mình, và có nhiều hy vọng là vì Giang Nam Đại Hiệp đó chính là người đã sinh ra chàng. Nếu đúng sự thật như vậy, Vệ Thiết cảm thấy hãnh diện biết bao, vì có một người cha là bị cái thế anh hùng oai danh hiển hách với chức minh chủ võ lâm như vậy. Vệ Thiết đứng trước mặt lão quái ngẩn người suy nghĩ, nét mặt chàng thay đổi theo muôn ngàn những suy nghĩ trong đầu, khi thì lộ vẻ thật vui, lúc lại đượm nét buồn rầu ảm đạm. Lão quái cũng mở to đôi mắt ngắm nhìn Vệ Thiết. Lão nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi hết ngó ngang nhìn dọc, như thể một người đang xem tướng. Lão quái gật gù lẩm bẩm tự nói: từ chất tốt, vóc dáng cũng tốt, lại học thêm được 6 loại võ công, thật là hiếm có. Lão quái lẩm bẩm như vậy rồi đột nhiên cất cao tiếng hỏi Vệ Thiết: cháu nhỏ, vị cổ thúc của cháu đã 3 lần 7 lượt dặn dò cháu phải tìm kiếm danh sư khổ luyện, chờ khi nào võ công tăng tiến gấp 10 lần bây giờ mới được mở hộp kim kiếm lệnh ra xem. Ví dụ bây giờ nếu có người truyền cho cháu võ công cao cường gấp 10 lần thì cháu nghĩ sao? Vệ Thiết lộ vẻ do dự rồi đáp: tuy cổ thúc có dặn bảo cháu như vậy, nhưng dễ gì kiếm được danh sư, và cháu cũng chẳng biết ở đâu để tìm kiếm. Lão quái cũng cười khà khà rồi nói: lão phù thì cháu có tư chất thật tốt, khác hẳn người thường, lại học được 6 loại võ công của 6 vị thúc thúc, thật là thế gian hiếm có. Vì thế lão phù thiết nghĩ, nếu lão được đả thông lục kinh mạch, lại truyền cho cháu một môn thần công của bản môn từ xưa đến nay chưa có ai luyện thành, thì tuy chưa dám chắc là thiên hạ vô địch, nhưng nếu nói là hơn trước 10 lần, quả không phải nói ngoa. Vậy ý của cháu thế nào? Vệ Thiết phúc trí tâm linh, vội vàng sụp lệ: lão bà bá muốn cháu lấy bà bá làm sư phụ chăng? Lão quái cười: cháu nhỏ hãy đứng lên, lão phu sẽ truyền võ công cho cháu, nhưng không hề lấy danh nghĩa sư đồ. Vệ Thiết ngạc nhiên hỏi: lão bà bá, tại sao lại vậy? Lão quái giơ tay trái khẽ phẩy một cái, lập tức Vệ Thiết cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình đẩy chàng đứng lên, không sao cứng lại. Lão quái chậm rãi giải thích: ta không muốn nhận lễ thầy trò là vì sau này cháu nhỏ còn có nhiều cơ duyên may nữa, và lại nếu cháu gia nhập môn phái của ta, cháu sẽ chịu nhiều điều cấm kỵ không tiện nói ra đây. Lão phu không muốn làm trở ngại kỳ hẹn ước của cháu trên đỉnh núi Nhạn Đãng. Tính ra từ nay đến ngày hẹn chỉ còn độ 7 ngày, kể cũng đủ để ta truyền thụ võ công cho cháu. Vệ Thiết lộ vẻ hoài nghi: lão bá, chẳng lẽ võ công luyện mau đến thế sao? Lão quái cười khà khà rồi nói: trong đạo võ công trên đời này, riêng về việc giảng cứu hỏa hầu, tu luyện nội kình cũng phải mất mấy chục năm mới thành. Vệ Thiết nghe nói lại càng ngạc nhiên, chàng nghĩ thầm nếu tu luyện nội kình hỏa hầu phải mất mấy chục năm, thì làm sao ông lão lại bảo chỉ trong 7 hôm có thể truyền võ công cho mình? Lão quái như đoán được ý nghĩ của Vệ Thiết nên lão cười nói: cháu nhỏ, chắc cháu cho rằng lão phu nói năng như vậy là tiền hậu bất nhất, lời nói đầu mâu thuẫn với lời sau, có phải thế hay không? Cháu nhỏ nên nhớ trong đạo võ công, một khi đã biết một thì có thể thông suốt cả 10, cả 100. Cháu đã theo 6 vị thúc thúc khổ luyện nội công trong 12 năm qua, nội lực rất thâm hậu, căn bản nội công sung mãn. Cháu nên nhớ, phàm các loại võ công trong thiên hạ tuy khác biệt nhau về phương pháp tu luyện hay vận dụng, nhưng cả thầy đều quy về một gốc. Cũng như muôn vạn con sông, ngọn suối đều chảy ra biển, cháu đã khổ luyện nội công trong 12 năm, đã luyện 6 loại khác nhau. Nhưng 6 loại đó vẫn rời rạc, thân pháp không giống nhau, thân từ nội lực bị phân tán ra làm 6 phía. Điều cần nhất bây giờ, phải làm thế nào phối hợp dung hòa 6 loại đó thành một thứ nội lực duy nhất, như 6 con sông quy về một mối. Luyện đến như vậy thì nội lực của cháu sẽ tăng tiến không sao tưởng tượng được. Cháu nhỏ có hiểu điều đó hay không? Về thiết gật đầu, cổ thúc của cháu đã có lần nói cho cháu biết y hệt như lời lão bá. Cổ thúc nói cháu phải cố sức tập luyện hợp nhất 6 loại với nhau thành một nội lực duy nhất. Lão quái cười, phần lớn các nhân vật trong võ lâm tu luyện nội công hàng mấy chục năm trời cũng là vì mục đích đó, nhưng người nào giỏi lắm cũng phải mất mấy chục năm mới thành. Cháu nhỏ, lão phu sẽ đả thông 12 đường kinh mạch cho cháu, lão lại truyền cho cháu khẩu quyết nội công của bổn môn, cháu cứ chiếu theo đó mà tu luyện. Lão phu dám chắc rằng với thiên tư thông minh, sự khổ luyện trong 7 ngày là bằng người khác khổ luyện trong nửa đời người. Vệ Thiết vô cùng cảm kích, đồng thời chàng cũng mừng rỡ khôn tả, vội nói: Lão ba bá thật tốt, sau khi lên núi nhạn đáng vào ngày hẹn, nhất định cháu sẽ lên núi Kiểu Lĩnh, xin bà viên bách doanh đan về để chữa cho lão bá. Lão quái lộ vẻ cảm động, nhưng sắc mặt của lão nghiêm nghị lại ngay: Cháu nhỏ, cháu nên làm đúng theo lời căn dặn của cổ thúc. Trước khi gặp mặt được Vệ đại hiệp, cháu tuyệt đối không được đem thanh kiếm này lộ diện trên giang hồ, đã hiểu hay chưa? Vệ Thiết không ngờ lão nói lại giống y cổ thúc, tuy nhiên chàng vẫn lên tiếng vâng dạ tuân lệnh. Lão quái nét mặt tươi cười nói: Trước khi ta đã thông kinh mạch cho cháu, ta muốn truyền cho cháu các bí pháp Tu La Thất Kiếm và Tu La Thần Trảo. Hai môn công phu này cháu không thể luyện thành trong một thời gian ngắn, phải ráng sức tập luyện hàng ngày. Nhưng sau khi nội công cháu tinh tiến gấp bội, thì sự tập luyện hai môn võ công đó kể ra cũng không khó lắm. Lão quái ngừng lại, nhìn Vệ Thiết rồi cười khà khà mấy tiếng và nói tiếp: Cháu nhỏ, trước khi học kiếm pháp và thần trảo của ta, cháu không muốn biết ta là ai hay sao? Vệ Thiết đỏ mặt, vội vàng nói để chữa thẹn: Lão ba bá, Thiết Nhi đã định hỏi danh tính của ba bá, nhưng rồi quên mất thôi. Lão quái nói: Lão phu là Tu Linh Quân. Như vậy đã đủ rồi, ngoài ra không cần nói ngay làm gì. Sau này cháu lăn lộn trên chốn giang hồ, tự nhiên sẽ hiểu Tu Linh Quân là người thế nào. Bây giờ lão phu truyền khẩu quyết thất kiếm cho cháu, phải nghe kỹ và ghi nhớ ngay. Nói đoạn Tu Linh Quân, lão quái liền đem khẩu quyết Tu La Thất Kiếm dạy cho Vệ Thiết. Vệ Thiết chăm chú nghe theo, chàng thật tâm thành ý cố ghi nhớ những lời của lão quái. Tu Linh Quân đọc xong khẩu quyết rồi giải thích từng câu, từng đoạn khó hiểu cho Vệ Thiết lãnh hội được toàn diện bí quyết của môn võ công hiếm có trên đời đó. Tu Linh Quân bị tàu hỏa nhập ma, hai chân tàn phế, không đi đứng được, nhưng lão quái dùng tay vẽ các thế kiếm cùng cước bộ trên mặt đất cho Vệ Thiết xem. Tiếp theo sau, lão quái bảo Vệ Thiết cầm kiếm tập luyện ngay các chiêu thế đầu tiên, mình nhắc lại các bí quyết, chân bước theo phương vị Tu La, tay múa kiếm theo các thế bí truyền. Vệ Thiết lần lượt học được hết chiêu này đến chiêu khác. Tu Linh lão quái luôn mồm chỉ bảo cho chàng những thế biến hóa tinh diệu, bộ pháp tiến thoái thế nào, thân hình phải xoay chuyển ra sao. Những chỗ nào có, Tu Linh Quân lão quái chỉ cần nhắc lại 2-3 lần là Vệ Thiết đã lĩnh hội được hết. Đó là vì Vệ Thiết sẵn căn bản nội công thâm hậu, lại học được thất sát kiếm pháp của cổ thúc, là luyện đến mức tối thuần thục. Cho nên lúc này chàng học Tu La Thất Kiếm rất mau lẹ. Bài Tu La Thất Kiếm của Tu Linh Quân mặc dầu tên gọi là thất kiếm, nhưng mỗi một chiêu xuất thủ thì bảy nhát kiếm cùng phát ra một lượt, tinh vi ảo diệu vô cùng. Thành ra bài kiếm đó biến hóa như thần, uy lực cực mạnh, thật là kỳ diệu vô luân. Học được khoảng độ một canh giờ thì Vệ Thiết hoàn toàn thuộc lòng. Từ nay về sau chỉ cần hàng ngày tập luyện cho quen tay mà thôi. Lão quái thấy Vệ Thiết thông minh xuất chúng, lĩnh hội mau lẹ như vậy cũng phải kính nể, luôn luôn mỉm cười, gật đầu tỏ ý hài lòng. Tu Linh Quân lão quái nói: Cháu nhỏ, cháu quả nhiên không phụ sở vọng của lão phu. Bài kiếm này năm xưa gọi là Tu La Ngũ Kiếm, lão phải ẩn cư trong động này 20 năm, đêm ngày nhập tọa suy tưởng nên đã lĩnh ngộ được vô số huyền cơ. Bởi vậy lão đã nghĩ thêm được 2 chiêu nữa cho Tu La Ngũ Kiếm, thành ra Tu La Thất Kiếm, uy lực vì thế cũng gia tăng gấp bội. Bài ngũ kiếm năm xưa cũng có vài người biết, sau này nếu cháu ra đời gặp người sử dụng được 5 thế kiếm tương đồng, thì dù họ có đối với cháu thế nào thì cháu cũng nhớ vui lòng mà bỏ qua cho họ. Tu Linh Quân nói đến đấy thì giọng ông ta hơi run run khác lạ, như dường như ông ta có gì đó kích động vô cùng.